khoát tay nói với anh, không chạy nữa, em mệt quá. Lý Đông Phóng kéo cô đứng dậy, em phải nâng cao thể lực đi, già quá. Cô bận thở hổn hển, không có sức cãi lại anh. Ngồi nghỉ chân trên ghế đá ven đường, cô cảm thấy mình chẳng khác gì mấy người đi đường. Đúng lúc này lại gặp cặp vợ chồng trẻ dắt chó đi dạo được một vòng. Về đến nhà thì trời đã khuya. Anh đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Khi đi ra thì trông thấy Nghêu Chân đang ngồi trên sofa xem tivi. Trông cô không hề buồn ngủ. Dạo gần đây cô đang theo dõi bộ phim này, xem say sưa đến nỗi anh đi ra mà vẫn không hề hay biết. Lý Đông Phóng đến gần, cầm cuốn tạp chí ngồi xuống. Em xem gì thế? Nghêu Chân lấy lại tinh thần bất giác đáp, xem phim truyền hình. Hay không? Cũng được. Cô co chân lại nhìn Lý Đông Phóng một lát rồi lại quay đầu tiếp tục xem phim. Anh xem được 30 giây, thấy chẳng có gì thú vị, đành tìm chủ đề nói chuyện. Phim nói về cái gì thế? Bây giờ đang chiếu lại cảnh của một vai phụ. Người đàn ông này đã yêu cô gái này từ cái nhìn đầu tiên, mà cô này cũng cố tình tiếp cận anh ta. Không lâu sau cô gái này vào phủ của anh ta làm thiếp. Anh ta rất cưng chiều cô ấy, nhưng thân phận của cô ấy là giả, là nằm vùng. Cô ấy là người của bên phản diện, phái tới để mê hoặc người đàn ông này. Trong mấy năm ở cùng anh ta, cô ấy vô tình làm hại anh ta. Mà người đàn ông này rất si tình lại không hề biết chuyện gì, thậm chí trước khi chết còn bảo vệ cô ấy. Cuối cùng người phụ nữ này thấy anh ta chết thì cũng chết theo. Lý Đông Phóng lặng lặng xem vài giây. Vì sao cô ta lại chết? Có lẽ là nảy sinh tình cảm. Dù sao thì anh ta cũng rất tốt với cô ấy. Thật ra khi cô ấy ra tay hại anh ta thì cũng thấy rất khó chịu. Nghêu Chân hé môi nhưng không nói nữa. Bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng trên TV cô hơi giống với tình huống gặp nhau giữa cô và anh. Không biết là do cô nhạy cảm hay là suy nghĩ nhiều nữa. Thu hồi tầm mắt, Lý Đông Phóng im lặng nhìn cô. Nghêu Chân nhận ra người đàn ông này tối nay có gì đó là lạ. Trái tim bắt đầu loạn nhịp. Lý Đông Phóng trừng mắt nhíu mày hỏi, em nói xem cô gái này rút cuộc có tình cảm với người đàn ông kia không? Cô há to miệng, cổ họng lại khô khốc. Lúc lâu sau mới lắc đầu đáp, em không biết. Nói xong cô lại hắng giọng một cái, em không biết cô ấy có yêu người kia hay không, nhưng em biết một điều. Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói, em yêu anh. Không biết Lâm Hiệu tìm đâu ra một con tàu sắp bị hỏng, đuôi thuyền được buộc một sợi xích bị gì buộc lại trên bậc thang nhỏ. Nghêu Chân bắt ghế ngồi xuống. Trước mặt cô là đập chứa nước sâu không thấy đáy. Cô chẳng biết đâu là sâu cỡ nào. Phía sau là một cái đình nhỏ của khách sạn Soul Memory. Cô đội một cái nón rộng vành được đan bằng tre, trên mặt hiện lên đầy vẻ chán trường và ngán ngẩm. Lâm Hiệu quay sang nhìn cô, Phóng cần câu ra, sao Lý Đông Phóng vẫn chưa tới nữa? Anh ấy bảo đang trên đường, một chút nữa là tới. Lâm Hiệu lắc đầu, dân làm ăn thì một phút còn dài hơn 10 phút đấy. Nghêu Chân không nói gì, ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi lại cúi đầu hỏi anh ta, bọn anh thích câu cá đến thế à? Lâm Hiệu đáp, câu cá là một phương pháp khảo nghiệm tính kiên nhẫn, người phàm tục như cô thì sao mà hiểu. Đúng rồi, tôi chỉ là người phàm tục thôi. Nghêu Chân đổi tư thế, vẻ mặt bình thản nhìn mặt hồ. Lâm Hiệu chờ mãi mà không thấy cô sực lại thì thấy không quen, quay đầu liếc cô một cái. Hôm nay cô không hăng hái mấy nhỉ, ra ngoài không ăn tiết canh hả? Lần này không chờ Nghêu Chân trả lời thì Vu Thiến đã ra tay, cô ấy đập lên vai anh ta một cái. Cần câu trong tay rung lên, chút nữa thì rơi xuống nước. Sao anh cứ làm khó cô ấy thế, hễ gặp nhau là kiếm chuyện. Lâm Hiệu cười không nói gì, có lẽ bị Vu Thiến nói lên ngại. Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa xe, Vu Thiến nhìn sang, quả nhiên là Lý Đông Phóng xách dụng cụ câu cá đi tới. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao, trông khá là thoải mái. Anh đặt túi xuống, ngồi xổm hỏi bọn họ, câu được mấy con rồi? 3 con cá to bằng bàn tay. Lý Đông Phóng cười nói, đã nói cần câu của cậu không đủ dài, lưỡi câu lại nhỏ, cá lớn không cắn câu đâu, mà có cắn câu thì cậu cũng không giật lên được. Lâm Hiệu đáp lại, em thích cá nhỏ, lúc trưng mau mềm, ăn lại ngon nữa. Thế thì tùy cậu. Lý Đông Phóng xếp gọn cần câu, gom đồ sang một bên. Nghêu Chân không có gì làm, ánh mắt cứ dõi theo anh. Anh cười nhìn cô, ai đưa nón cho em thế? Bà Lý đấy, dì ấy bảo hôm nay nắng to, mang theo vài cái nón đi, nhưng hai người chê xấu nên không đổi. Cô vừa nói vừa sờ lên đỉnh đầu, hỏi anh, xấu không anh? Anh lại cười, không xấu. Em thấy xấu hay không, không dính tới cái nón, quan trọng là gương mặt thôi. Nghêu Chân hài hước nói. Lâm Hiệu ngước mắt, cười như không cười nhìn cô, con nhỏ này, nói thế mà mích lòng người ta đấy. Cô giả vờ ngộ ra, che miệng cười tủm tỉm. Ấy chết, ngại quá, em không biết cách nói chuyện. Lâm Hiệu biết cô đang trả thù vụ anh ta nói cô ra ngoài không ăn tiết canh. Anh ta không nhịn được mà nghĩ, con nhỏ này có thủ tất báo, có điểm nào tốt, phải trêu một hồi mới thấy thú vị. Lý Đông Phóng đặt cần câu lên trên khung, rồi mới bước tới trước mặt Nghêu Chân. Anh đưa tay sang, cô ngớ người không hiểu gì. Anh làm gì thế? Lý Đông Phong im lặng, khom người xuống đưa tay luồn qua nách cô, rồi xách cô lên giống như xách gà con. Dáng cô khá gầy, khung xương lại nhỏ, nhưng lại nặng xương. Cô giật nảy mình túm chặt lấy tay anh, hơi thở bất ổn. Anh làm gì thế? Đưa em sang bên kia đi dạo. Nghiêu Chăn nhìn sang con tàu sắt bên kia, Lâm Hiệu đang mắc mồi câu cá, Vu Thiến đang giúp anh ta. Không phải đến để câu cá sao? Lúc anh đi cá mắc câu thì anh phải làm sao? Anh thấy em hình như có vẻ hơi chán. Anh bước thêm vài bước. Đi câu cá không vui hả em? Vâng. Cô đưa tay vịn cái nón che lách ra khỏi đám sồi xanh. Bọn anh câu cá không thấy chán hả? Thích câu cá thì sao lại thấy chán? Câu được rồi lại không thấy đói, câu được một con thì lại muốn câu thêm một con. Có lẽ đây chính là tham lam của con người. Lý Đông Phóng nhìn cô, gật đầu nói, chán cho nên mới dẫn em ra đây đi dạo nè. Anh nói rồi giơ tay lên lướt nhẹ qua gáy cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Em đội cái nón này cũng đẹp lắm, giống mấy ni cô từ trên núi Nga Mi xuống vậy. Cái nón này khá nặng, bị anh khẩy một cái đã nghiêng sang một bên. Nghiêu Chăn sợ anh khẩy tiếp nên vội vàng vịn nón tránh ra vài bước. Rồi sao nữa? Vừa hay hợp với lão nạp. Hứ. Cô bước lên trước cái đình nhỏ, xoay người lại nhìn anh. Anh nghĩ hay nhỉ? Lý Đông Phóng nhếch môi nở nụ cười. Đừng nhúc nhích. Anh lấy điện thoại ra xoay về phía cô, để anh chụp một bức cho em xem. Nghiêu Chăn ngại ngùng, cô che mặt lại không cho anh chụp, nhưng anh vẫn nhấn phím chụp. Màn hình lưu lại hình ảnh gương mặt bị hai tay che mất, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như chú nai con, giống như một nét bút làm hoàn thiện cả một bức tranh. Lý Đông Phóng nhìn chăm chú vài giây. Con gái mắt hai mí anh thấy rất nhiều. Trong những người anh từng gặp, đôi mắt Nghiêu Chăn không phải là đôi mắt to nhất, miễn cưỡng chỉ nằm ở tầm trung mà thôi. Nhưng những thứ trong đôi mắt ấy lại hấp dẫn anh. Bảo sao mọi người đều bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Lý Đông Phóng luôn ngẩn ngơ mỗi khi nhìn thẳng vào mắt cô. Nghiêu Chăn đến đây đúng là để thu phục anh. Trên đời này có rất nhiều chuyện đã được định trước, tựa như vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cô nhấc chân đi tới, nghía mắt nhìn thử một cái, định giật lấy điện thoại của anh, nhưng Lý Đông Phóng đã nhanh tay hơn, giơ lên cao. Anh cụp mắt nhìn cô, muốn xóa ảnh à? Cô ờ một tiếng, anh chụp quá. Lấy được thì cho em. Anh không được chơi xấu đấy. Được thôi. Anh mím môi cười, đổi tay cầm điện thoại, tay kia nhét vào túi. Em đừng chơi xấu mới đúng. Nghiêu Chăn nhón chân lên thử một chút, vẫn còn cách một đoạn khá xa. Cả người Lý Đông Phóng cộng thêm cánh tay đang giơ cao, ít nhất cũng phải thêm 1m8. Khi anh giơ tay lên, hai người cách nhau khoảng 40 mấy cm. Cô có nhón chân cũng không với tới. Nghiêu Chăn chợt nhớ ra một chiều, cô giơ tay lên, ngo ngoe dưới nách anh. Lý Đông Phóng bật cười thành tiếng, anh vội vàng né tránh. Hai người lôi lôi kéo kéo đến cây ghế gỗ trong đỉnh nhỏ. Dây leo trên đỉnh đầu theo động tác của hai người lung lay vài cái, trông như sắp đổ xuống. Không biết Lâm Hiệu đã lên bờ từ lúc nào, anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, đang trò chuyện với Vu Thiến, sau đó vẫy tay với hai người, đừng có mà dính lấy nhau nữa. Có thôi đi không? Lý Đông Phóng không đổi sắc, đứng vững lại, đưa tay đỡ lấy Nghiêu Chăn. Lâm Hiệu chạy đến, bây giờ em chẳng dám đi chơi với cái bọn yêu nhau nữa, sợ thấy nhiều rồi đau mắt hột. Lý Đông Phóng nói, hôm nay cậu lắm mồm nhỉ? Nghiêu Chăn nhìn anh, ngày nào mà anh ta không lắm mồm đâu. Em thấy Lâm Hiệu không đi theo con đường kịch nói đúng là đáng tiếc. Có lẽ lúc trước làm lính đặc chủng bị kìm nén không được nói chuyện quá lâu, cho nên sau khi giải ngũ mới lắm trò thế này. Lâm Hiệu nghe thế mà lại không hề giận, chỉ ném sang cho Nghiêu Chăn một ánh mắt, cô chờ đấy. Vu Thiến đã quen với việc Lâm Hiệu kiếm chuyện với Nghiêu Chăn, cô ấy ngắt lời bọn họ, vào kiếm gì đó ăn đi, em đói rồi. Lý Đông Phóng nói, mọi người đi trước đi, để tôi kiểm tra xem cá có mắc câu không. Lâm Hiệu đáp, khỏi cần đi, mồi cá bị đớp sạch hết rồi. Khách sạn là một khách sạn nhỏ bậc trung ở một nơi khá vắng vẻ. Ba bữa sáng trưa chiều đều là tự phục vụ. Đại học gần đó đang tổ chức hội thảo nên chiêu đãi khách quý ở đây. Vì thế giờ cơm mới đông hơn bình thường. Lý Đông Phóng hẹn khách hàng đến đây dùng cơm. Bây giờ bọn họ mới được thả bước tới. Sau khi bắt tay chào hỏi, giới thiệu với nhau vài câu, trợ lý Tiền thì thầm một câu với Vương Tổng, mời anh sang đấy rồi đưa anh đến bàn kế bên. Món chính trưa, nay là đùi cừu nướng. Miệng Nghiêu Chăn không được nhạy cho lắm. Ăn một miếng rồi mới nói, hình như cái này là thịt cừu. Không phải hình như đâu, mà là đúng thịt cừu. Vu Thiến cười. Nghiêu Chăn lau miệng, em nói cái này chắc mọi người không tin. Ngoại trừ thịt cừu ra thì heo bò, lừa, nói chung là mấy con bốn chân, đó em chỉ ăn ra một vị thôi. Lâm Hiệu nhớn mày, thế thịt cá có cùng vị với thịt heo không? Nghiêu Chăn lườm anh ta một cái, không nói gì. Lâm Hiệu đặt đĩa xuống. Cô lườm tôi làm gì? Anh nghe kỹ chút đi. Lý Đông Phóng đến bàn bên cạnh, mời rượu vẫn chưa quay lại. Nghiêu Chăn chốc chốc lại ngóng trông vài lần. Đúng lúc bọn họ gặp đồng nghiệp của Vu Thiến, cô ấy đứng lên chào hỏi vài câu. Lúc ngồi xuống thì Ngưu Chân đã uống hết nước trong ly, đang cầm ấm trà châm thêm. Tuy cô đã nghe hết nhưng cũng nhận ra Vu Thiến và đồng nghiệp này không hợp nhau mấy. Thật ra thì chuyện này cũng rất dễ hiểu, giữa phóng viên không thiếu chuyện giành giật tin tức của nhau. Nếu không cùng một tổ thì khó mà thân thiết. Vương Tổng đứng cách đó không xa, gương mặt đỏ bừng vì uống quá nhiều. Ông ta thu hồi tầm mắt rồi trêu chọc, đồng nghiệp của cô chắc giàu lắm nhỉ? Vu Thiến sửng sốt một hồi mới cười hỏi lại, sao ông lại nói thế? Không giàu thì sao sân bay lại phẳng thế? Đến gần cuối bữa cơm, Ngưu Chân mới rót thêm một chút, cúi đầu hỏi Vu Thiến muốn đi vệ sinh cùng mình không, nhưng cô lấy lại lắc đầu. Ngưu Chân đành cầm túi lên rồi đi ra ngoài. Hơn 2 giờ chiều, phòng ăn của khách sạn đã vắng bớt khách. Ở sau bếp, mấy nhân viên mặc đồng phục trắng đang hút thuốc ở khu vực hút thuốc. Bọn họ dựa trên cột, mỗi người cầm một điếu thuốc trong tay. Âm điệu đủ vùng miền vang lên. Lúc cô đi qua, bọn họ rất lịch sự chủ động nhường đường cho cô. Ngưu Chân gật đầu lại xem như cảm ơn bọn họ. Phòng vệ sinh nằm ở phía bắc nên ánh nắng không chiếu vào được. Ban ngày tuy có mở đèn nhưng khá mờ ảo. Vào những lúc vắng người thì căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Cô đi vệ sinh xong, đứng trước gương chỉnh lại dung nhan rồi mới rời khỏi. Khu vực hút thuốc bên cạnh cửa sổ, mấy người mặc đồng phục đầu bếp đã rời đi, chỉ còn một bóng lưng quen thuộc đứng đó. Anh đưa lưng về phía cô nghe điện thoại. Vì hôm nay ra ngoài chơi nên cô mặc đồ rất thoải mái. Cô mang một đôi giày vải canvas, bước đi trên nền gạch men không hề phát ra âm thanh. Cô vừa bước đi định gọi anh lại thì nghe anh nói Tế Nam gì gì đó. Cô sửng sốt, bỗng cảm thấy bất an. Lý Đông Phóng không hề phát hiện ra có người đang đứng sau lưng mình. Anh cau mày nghe người bên kia nói chuyện một hồi, sau đó nói, hai con người sống sờ sờ thế mà cậu bảo là không thấy là không thấy à? Trước khi bọn họ không nói cậu một tiếng hả? Bên kia đáp, tôi luôn cho người đi theo dõi bọn họ. Cách đây vài ngày bọn họ bảo định đi Tế Nam thăm một người bà con xa. Bọn tôi đến nhà ga Tế Nam mới tách ra, chờ một ngày không thấy liên lạc. Lý Đông Phóng chưa kịp lên tiếng thì bỗng nghe thấy có tiếng nói phát ra từ bên ngoài loa, là giọng nói đầy sốt ruột của Ngưu Chân. Sao thế? Có phải A Thiện bị Chu Tuấn bắt đi rồi không anh? Lý Đông Phóng khựng lại vài giây, quay người lại đã nhìn thấy Ngưu Chân đang nhìn mình chăm chú không chớp mắt. Da đầu anh tê dần, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Anh lấy lại tinh thần, không giải thích với cô ngay mà cầm điện thoại nói với người bên kia đầu dây. Bên này tôi có việc, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu sau. Cậu cứ tiếp tục điều tra đi, nhớ phải giữ liên lạc đấy. Anh cúp điện thoại, nắm chặt nó trong tay. Ánh mắt Ngưu Chân chuyển từ gương mặt Lý Đông Phóng xuống điện thoại trong tay anh, tiếp tục truy vấn. Rốt cuộc là sao thế anh? Em đừng lo lắng quá. Lý Đông Phóng nắm chặt bờ vai cô, khom người nhìn vào mắt cô cất giọng trấn an. Bọn họ không có bị Chu Tuấn bắt đi. Ở Sơn Đông anh ta chưa có mạnh thế đâu. Ngày đầu hai người bọn họ đi Tế Nam thăm bà con, bất cần làm mất liên lạc với nhóm người bảo vệ, bây giờ vẫn chưa liên lạc. Đợi đã, Ngưu Chân ngắt lời anh. Là A Thiện không liên lạc với bọn họ được, hay là bọn họ không liên lạc được với A Thiện? Lý Đông Phóng mím môi im lặng một lúc mới trả lời, không liên lạc được với em gái em, tạm thời thôi. Ngưu Chân nhìn anh, cô bỗng nhớ lại cái đêm cô và Ngưu Thiện tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, trong đầu chợt lóe lên một tia tin tức, sắc mặt lập tức xanh mét. Cô ngơ ngác nói, A Thiện từng nói với em chồng con bé chỉ có một mình, không có bà con thân thích gì. Vì thế khi anh bảo vệ đưa bọn họ đi Sơn Đông mới có thể đi ngay mà không lo lắng gì. Nói đến đây hốc mắt của cô đã đỏ ửng, sống mũi cay cay, nhíu mày lại không biết là đang hỏi anh hay là đang tự hỏi bản thân. Vậy thăm bà con là bà con nào? Bà con ở đâu ra? Từ trên trời rơi xuống ư? Lý Đông Phóng bất chợt rùng mình. Đã mấy ngày rồi Vương Như Kim không nhìn thấy Lưu Tam. Lúc trước anh ta phụ trách làm tài xế cho Chu Tuấn. Tên Lưu Tam này bị cả lăm, dáng người thì còm nhom, nói chuyện không lưu loát, nhưng thân thủ không tệ, biết chút công phu mèo cào. Trước khi Vương Như Kim đi theo Chu Tuấn, Lưu Tam đã làm tài xế thoáng một cái đã được mấy năm, nhưng anh ta vẫn còn làm tài xế. Vương Như Kim xem như là một kẻ có năng lực, từ một người qua đường không có danh tiếng gì lại có thể bò tới vị trí này. Đây cũng có thể xem là hắc mã lội ngược dòng, nhưng càng tiến đến gần Chu Tuấn thì càng phải cẩn thận. Sáng sớm hôm nay có vài người lén lút đi vào sân sau chỗ của Chu Tuấn. Anh ta nhìn thấy một chiếc xe biển số ngoại tỉnh và cả chiếc Huy Đằng vô cùng dễ nhận thấy, vẫn do Lưu Tam làm tài xế. Lúc ấy vẫn còn sớm, bốn bề vắng lặng, anh ta rón rén bước qua cổng vòm tròn. Bước chưa được mấy bước đã bắt gặp một người ở ngoài hành lang. Người đó đang trốn ở khe cửa nhìn trộm vào thư phòng của Chu Tuấn. Là chị dâu Tư Tư, đã lâu không thấy. Gặp được cô ta ở đây đúng là còn hiếm gặp hơn cả nhặt được tiền.